Võng du đại tướng sư, chương 552, giết người diệt khẩu nơi đến tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe Tả Dương lời nói này, vốn định mắng người thậm chí dự định động thủ mọi người nhất thời lại một lần nữa ngậm miệng lại. Cùng bất luận người nào lẫn nhau so sánh, bọn họ đều càng hy vọng có thể mau chóng viên mãn giải quyết đi vấn đề trước mắt, dù sao bọn họ tốt xấu cũng là trong chốn võ lâm một cái vang dội môn phái, loại này mỗi ngày giống như vậy bị người chắn cửa hất ức tháng ngày, bọn họ chân tâm là một ngày đều không muốn lại quá xuống, cái này gọi là cái ngày gì nha. Quan trọng nhất chính là trong lòng bọn họ còn oan ức không được, chuyện này rõ ràng là có người vu oan hãm hại bọn họ, thế nhưng bọn họ nhưng cái gì đều làm không được. Cũng không phải là không có năng lực làm, chỉ là kim châm thẩm ra lập trường cùng quy củ, khiến cho bọn họ bất luận làm cái gì đều bị ràng buộc tay chân. Mà nguyên vốn đã hét ầm như lôi Thẩm Thương Hải khi nghe đến lời nói này sau khi cũng là trong nháy mắt bình tĩnh không ít, như vậy trợn tròn một đôi mắt xem kỹ Tả Dương. Sau một hồi lâu, hắn rốt cục thở ra một cái lại chìm lại trường khí, trầm giọng nói rằng. Ngươi như thật là có bản lĩnh có thể viên mãn giúp Thẩm gia giải quyết việc này, lão phu chính là phá một lần lệ lại có ngại gì, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này. Tiền bối, đây chính là ngươi nói, đại gia hòa cũng nghe được không cho đổi ý a, Tả Dương nợ nợ nhi nói rồi nhiều như vậy tìm đánh lời nói, muốn chính là Thẩm Thương Hải câu nói này, trong lòng tất nhiên là đại hỉ, vội vã cười nói. Có điều, sự tình giải quyết có phải hay không viên mãn nhưng là muốn do chúng ta Thẩm gia định đoạt. Thẩm Thương Hải lạnh lạnh nhìn hắn, rồi lại tăng thêm một chút ngữ khí lạnh lùng nói. Đương nhiên, chúng ta Thẩm gia nhà lớn nghiệp lớn, kiên quyết sẽ không đưa ra một ít quá đáng yêu cầu làm khó dễ cho ngươi, ở đây lão phu chỉ hướng về ngươi đưa ra hai điểm yêu cầu, một, bất luận ngươi dùng phương pháp gì quyết không cho đem Thẩm gia dính vào, dẫn đến Thẩm gia trăm năm Mỹ dự tiến một bước chịu ảnh hưởng. Hai, nếu là viên mãn giải quyết liền muốn làm được vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không thể ngươi chân trước mới vừa đi rồi chân liền có người trở lại Thẩm gia gây sự. Hai điểm này yêu cầu ngươi nếu có thể thỏa mãn, lão phu liền thừa nhận là ngươi thắng cuộc, nếu như có một chút không cách nào thỏa mãn, ngươi liền muốn vĩnh viễn ở lại kim châm Thẩm gia, làm sao? Tiền bối đưa ra yêu cầu hợp tình hợp lý, vãn bối tự nhiên toàn bộ thỏa mãn. Tả Dương gật gật đầu, cười nói. Nếu chúng ta đã đạt thành rồi nhận thức chung, như vậy liền xin tiền bối đem việc này trải qua nguyên nguyên bản bản cùng vãn bối nói lên một lần khỏe, như vậy vãn bối mới thật căn cứ tình huống thực tế làm ra nhất là thích đáng sắp xếp. Thực hiện ở Tả Dương trong lòng đã có một cái kế hoạch, chỉ là cụ thể muốn làm đến loại nào trình độ Tả Dương vẫn là hy vọng có thể càng thêm cụ thể tìm hiểu một chút sự kiện lần này đầu đuôi, sau đó làm tiếp ra định đoạt. Tự nhiên, Thiên Hoài, ngươi đến cùng hắn nói đi. Thẩm Thương Hải cũng là khẽ gật đầu, lại lần nữa ngồi trở lại phía sau trên ghế, sau đó trùng một bên Thẩm Thiên Hoài ra hiệu một hồi. Vâng, đại ca, Thẩm Thiên Hoài chắp tay đáp một tiếng, lại nhìn về phía Tả Dương lúc trên mặt nhưng mang theo một loại khá là vẻ phức tạp, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó ngữ khí trầm thấp nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này nói đến ngược lại cũng không phức tạp như vậy. Chuyện này xác thực không có chút nào phức tạp. Nguyên lai đại khái cũng chính là 4 ngày trước có một nhóm thân phận không rõ người bỗng nhiên mang theo hai bộ thi thể đi đến Kim Châm Thẩm gia cầu y. Kim Châm Thẩm gia vừa đến không có làm rõ thân phận của đối phương, thứ hai lại thấy cái kia hai bộ thi thể đã nguội lạnh, chính là bọn họ tổ sư gia Hoa Đà thân từ giáng lâm, cũng nhất định không cách nào đem cứu sống, tự nhiên chỉ được huyền môn cự tuyệt bọn họ. Nào có biết nhóm người này lập tức liền nháo lên, mạnh mẽ đem này hai bộ thi thể nguyên nhân cái chết lại đến Kim Châm Thẩm gia trên đầu. Nguyên bản Kim Châm Thẩm gia cũng không muốn để ý tới chuyện này, kết quả không nghĩ đến chuyện này truyền bá tốc độ còn rất nhanh, mới đến xế chiều hôm đó liền có thật nhiều phụ cận hương dân tụ tập đến Thẩm gia cửa lớn, luôn mồm luôn miệng chỉ trích Kim Châm Thẩm gia vì là y bất nhân, thậm chí còn có người đã chuẩn bị lá rau hột gà thúi, chỉ cần Kim Châm Thẩm gia người đi ra chính là một phen không phân tốt xấu đánh, căn bản không cho bọn họ cơ hội giải thích. Kim Châm Thẩm gia ngại với lập trường của chính mình cùng danh dự, bất luận làm sao cũng không thể đối với những này bình dân bách tính động thủ, bởi vậy liền rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Ai, lòng người không thành a, nói xong những này, Thẩm Thiên Hoài lại một mặt bi phẫn thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà lại ủy khuất nói. Những này hương dân trong ngày thường nếu là có bệnh gì chứng, đa số muốn tới cầu chúng ta Thẩm gia hỗ trợ, chúng ta chưa bao giờ đem cự tuyệt ở ngoài cửa, càng là chưa bao giờ làm khó dễ quá bọn họ, vì sao lần này có người vu hại Thẩm gia, những này hương dân nhưng liền một cái giải thích cơ hội cũng không chịu cho ta, trước sau không nghĩ ra chúng ta đến cùng nơi nào đối với bọn họ không được, muốn bọn họ như vậy phản chiến đối mặt. Thì ra là như vậy, vãn bối biết rồi. Này cùng Tả Dương trước đoán ra được nội dung vở kịch cũng không có quá to lớn ra vào, những này hương dân chính là vì cái kia lượng bạc cam tâm tình nguyện trở thành có lòng người thương, lấy này đến thương tổn đã từng trợ giúp quá bọn họ người. Mà đối với như vậy, người lấy oán trả ơn, Tả Dương có thừa biện pháp đối phó bọn họ, đồng thời đối phó lên bọn họ đến vậy sẽ không cảm thấy chút nào lương tâm bất an. Chỉ là không biết thiếu hiệp dự định như thế nào giải quyết việc này, có thể hay không nói ra nghe một chút. Thẩm Thiên Hoài không nhịn được lại hỏi, không cần như thế, các ngươi chỉ để ý chờ tin tức tốt của ta là được rồi. Tả Dương cười nói chuyện cũng đã xoay người bước nhanh chân hướng về ngoài phòng khách đi đến, không ngừng không nghỉ làm việc đi tới. Nhìn bóng lưng của hắn, Thẩm Thương Hải ánh mắt lúc sáng lúc tối trầm ngâm một chút sau khi, bỗng nhiên kêu lên. Bùi Ngọc, phụ thân, chuyện gì? Một tên chàng thanh niên về phía trước một bước ra ngoài cung cung kính kính trùng Thẩm Thương Hải ôm quyền nói. Người này không phải người khác chính là bây giờ Kim Châm Thẩm gia đại thiếu gia. Thẩm Bùi Ngọc người này làm việc thận trọng, võ công cũng không yếu, đồng thời ở trong chốn giang hồ kết bạn không ít bằng hữu chính là Kim Châm Thẩm gia đời tiếp theo gia chủ người nối nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong bóng tối theo hắn, vừa đến phòng ngừa người này nhân cơ hội đào tẩu, mà đến xem nhìn hắn đến cùng dự định làm gì, như hắn làm ra cái gì bị hư hỏng với Thẩm gia sự cần nhúng tay lúc chính ngươi đến nắm. Thẩm Thương Hải vô cùng cẩn thận sắp xếp đến, hiển nhiên hiện nay mới thôi đối với Tả Dương như cũ vẫn còn có chút nghi ngờ. Phải, Thẩm Bùi Ngọc đáp một tiếng, liền lập tức theo Tả Dương bóng lưng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau Tả Dương đã lại một lần nữa xuất hiện ở Kim Châm Thẩm ra cửa lớn. Ha, đại ca, tìm tới trước cái kia cùng hắn nói chuyện nhiều người đàn ông trung niên, Tả Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt ý cười chủ động đánh tới bắt chuyện. Lại là tiểu tử ngươi, người đàn ông trung niên nghiêng đầu lại nhìn thấy Tả Dương, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc chán ghét, tức giận. Ngươi lại tìm đến ta làm gì, ta hiện tại cũng không rảnh rỗi để ý đến ngươi. Đại ca, mới vừa rồi là tiểu đệ không biết nói chuyện, kính xin đại ca ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Tả Dương cười hắc hắc nói, vì biểu đạt tiểu đệ áy náy, tiểu đệ hiện tại có một việc chuyện thật tốt này không lập tức liền chạy tới cùng đại ca chia sẻ sao? Chuyện thật tốt, người đàn ông trung niên sững sờ, ngờ vực nhìn Tả Dương. Đến cùng là cái gì chuyện thật tốt ngươi mà nói nghe một chút? Thực là có chuyện như vậy, nhìn thấy bên kia ngọn núi kia sao? Tả Dương chỉ vào cách đó không xa một tòa xanh tươi tốt núi xanh tin khẩu nói rằng. Tiểu đệ ý muốn ở tòa này phía sau núi làm một chuyện trước mắt chính cần một ít nhân thủ, đại ca nếu là nguyện ý hỗ trợ lời nói tiểu đệ đồng ý mỗi ngày dâng không lượng bạc thù lao, này có thể so với phía trước mấy người kia cho thù lao nhiều hơn, ngươi nói đúng không? Thật sự có chuyện tốt như thế, ngươi sẽ không là ở lừa ta chứ? Người đàn ông trung niên nghe xong trước mắt liền sáng lên một cái có điều nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Đó là đương nhiên, có điều này không lượng bạc cũng không phải cho không. Tả Dương lại cười híp mắt nói, chuyện này cần nhân thủ tương đối nhiều, bởi vậy tiểu đệ hy vọng đại ca có thể đem nơi này những này hương dân đều tổ chức ra cùng đi đến, tiểu đệ chính là lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám lập tức lừa nhiều như vậy người chứ. Đương nhiên rồi, bọn họ cùng đại ca thù lao tự nhiên không cách nào đánh đồng với nhau, tiểu đệ mỗi ngày chỉ làm cho bọn họ 10 lạng bạc. Nói chuyện đồng thời, Tả Dương đã móc ra không lượng bạc ở người đàn ông trung niên trước mắt ánh chừng một chút, lấy này đến tăng cường việc này có thể tin, đồng thời cho người đàn ông trung niên một ít mê hoặc. Nếu như đại ca đáp ứng, đợi được ngọn núi kia mặt sau, này không lượng bạc chính là ngươi, một ngày này có thể phải đợi với đứng ở chỗ này trên 10 ngày đây. Ây, con mắt theo Tả Dương trong tay ngân lượng một trên một dưới, người đàn ông trung niên rõ ràng đã bị mê hoặc dù sao vì chỉ là lượng bạc, người này liền có thể không để ý Kim Châm Thẩm ra ân tình, vi phạm chính mình lương tâm làm ra chuyện như vậy, lại có chuyện gì không dám đi làm đây. Liền, chỉ là giả trang suy tư một hồi, người đàn ông trung niên thậm chí ngay cả chuyện gì cũng không hỏi, liền không chút do dự đồng ý. Được rồi, xem tiểu tử ngươi thành thật ta liền tin ngươi một lần. Nói xong, người này lập tức liền tiến vào nhân vật lôi kéo cổ họng liền ở trong đám người lớn tiếng ồn ào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị phụ lão hương thân, mọi người trước tiên yên lặng một chút, hiện tại ta cho mọi người tuyên bố một tin tức tốt, nhìn thấy bên cạnh ta vị công tử này ca sao, hắn có chuyện quan trọng cần muốn chúng ta hỗ trợ, mỗi ngày có dòng giã 10 lạng bạc thù lao, có thể so với đứng ở chỗ này một ngày kiếm được nhiều hơn nhiều, các ngươi ai muốn là đồng ý, hiện tại liền đi theo ta. Chấm, ngươi nói cái gì, một ngày 10 lạng bạc ư, sẽ không là dọa người chứ? Vậy cũng là 10 lạng bạc a, nghe người đàn ông trung niên lời nói, đoàn người lập tức sôi vọt lên, có điều bên trong ngược lại cũng có chút trong lòng người đồng dạng mang theo một ít nghi ngờ. Liền coi như các ngươi không tin được vị công tử này ca ta Hồ lão nhị, các ngươi dù sao cũng nên tin được chứ. Vừa nãy vị công tử này mới vừa cho ta lượng quá của cải, hơn nữa đến ngọn núi kia mặt sau liền có thể nắm bạc, muốn này bút bạc hãy cùng trên ta đi, hiểm bạc phòng tay ta cũng không miễn cưỡng, ngược lại các ngươi cầm tiền lại không cho ta xứ. Nói xong những này, người đàn ông trung niên liền sẽ không tiếp tục cùng bọn họ phí lời, Lôi Tả Dương liền trực tiếp hướng về đoàn người chi đi ra ngoài. Còn lại những người này cùng người đàn ông trung niên như thế, cũng là loại kia vì tiền có thể vứt bỏ tất cả người, bằng không bọn họ lại sao tụ tập đến Kim Châm Thẩm gia. Liền trong nháy mắt bọn họ liền từ bỏ nghi ngờ trong lòng, dồn dập bước nhanh theo tới. Đi, đi xem, ngược lại cũng không coi là xa xôi. Hồ lão nhị nói đúng, ai hiềm bạc phòng tay, người kia muốn dám gạt chúng ta, liền không sợ chúng ta nhiều như vậy người trừng trị hắn sao? Rất nhanh, Kim Châm Thẩm ra cửa liền chỉ còn dư lại mấy ngày gần đây vẫn ở đi đầu gây sự cái kia mấy cái NPC, bọn họ cùng những này bình dân bách tính không giống, tuy rằng công lực cảnh giới cũng không cao, nhưng tóm lại vẫn là biết một chút võ công. Cái kia mấy cái NPC hoàn toàn không ngờ rằng sẽ phát sinh loại này đột phát tình hình, vẫn cứ sửng sốt chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, lẫn nhau đối diện một chút thương lượng nói. Đi, chúng ta cũng cùng đi lên xem một chút người này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Dám phá hỏng chúng ta sự chán sống rồi, bất quá chúng ta trước tiên cần phải sờ sờ hắn để quay đầu lại mới thật hướng lên trên đầu báo cáo. Báo cáo cái rắm, ngươi muốn bị mắng sao, không bằng tìm cái cơ hội thích hợp giết chết hắn, những này thôn phu không còn bạc nắm còn chưa là đến cho chúng ta sử dụng. Nói đúng, liền cái kia mấy cái NPC cũng yên lặng theo tới, trong lúc nhất thời nguyên bản nước chảy không lọt Kim Châm Thẩm ra lại biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim cảnh tượng. Đây là, liền ngay cả núp trong bóng tối lén lút quan sát Thẩm Bùi Ngọc cũng là mơ mơ màng màng. Có điều lập tức hắn đã nghĩ thông bên trong một ít khớp xương, đã như thế Kim Châm Thẩm gia bị vây nhốt quẫn cảnh không phải đã giải quyết sao, lẽ nào Vô Khuyết công tử to lớn nhất bản lĩnh chính là sao chép năng lực, nhưng là như vậy cũng không đúng vậy, trừ phi Vô Khuyết công tử có thể vĩnh viễn dùng bạc nuôi đám người kia, bằng không bọn họ một khi không còn bạc nắm còn chưa là như thế phải bị người sai khiến chạy Thẩm gia cửa đến tiếp tục gây sự. Cho nên nói coi như đám người kia hiện tại tạm thời rời đi cũng không thể đủ tính là triệt để viên mãn giải quyết vấn đề, đánh cuộc tự nhiên cũng không thể toán làm thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ như vậy Thẩm Bùi Ngọc cũng là tiếp tục lén lút đi theo sau, muốn nhìn một chút Tả Dương đến cùng đang giở trò quỷ gì. Có câu nói đến được vọng sơn chạy ngựa chết. Tòa kia núi xanh ở Kim Châm Thẩm ra cửa nhìn lại thời điểm, đến cũng không cảm thấy có bao xa, nhưng thực tế đi lên nhưng tiêu hao gần như một canh giờ, mới rốt cục vượt qua đỉnh núi. Nơi này khoảng cách quan đạo rất xa, cũng không có chuyên môn cung người cất bước đường nhỏ, hơn nữa xanh tươi tốt cây cối, làm cho nơi này có vẻ phi thường hoang vô cùng tối tăm. Công tử, vẫn chưa tới địa phương sao? Người đàn ông trung niên đi đã hơi mệt chút, không nhịn được thở hồng hộc hỏi. Đến, Tả Dương biết tất cả mọi người đều theo lại đây, giờ khắc này khoảng cách Kim Châm Thẩm ra cũng đã đủ xa, liền rốt cục dừng bước cười ha ha đối với hắn nói rằng. Làm phiền đại ca trước đem những người này tụ tập lên, chúng ta chuẩn bị làm việc. Được, người đàn ông trung niên không nghi ngờ có hắn, vội vã xoay người lại nghe theo. Mà nhìn hắn ân cần bóng lưng, Tả Dương khóe miệng nhưng là hơi làm nổi lên một vệt độ cong. Nơi như thế này, không thể nghi ngờ là một cái giết người diệt khẩu nơi đến tốt đẹp, chỉ cần những người này toàn bộ chết rồi, liền cũng không tiếp tục khả năng đi Kim Châm Thẩm ra cửa gây sự. Mà đối với Kim Châm Thẩm ra tới nói, bọn họ chỉ cần không có ban ngày ban mặt chết ở Thẩm ra cửa lớn, bất luận người nào đều không thể mạnh mẽ đem món nợ này toán ở Thẩm ra trên đầu, tự nhiên cũng không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Kim Châm Thẩm ra danh dự, mà tại đây cái nhược nhục cường thực trong giang hồ, như vậy. Mất tích bí ẩn, thực sự là quá bình thường có điều, huống chi vẫn là một ít không người hỏi thăm bình dân mà thôi. Quan trọng nhất chính là Tả Dương cảm thấy cái đám này lợi ích hôn tâm. Người lấy oán trả ơn, đáng chết giết chết bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, cách chương.